Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 327, đệ 327 trang. Bên cạnh mặt khác phi công kỵ sĩ tức khắc tập thể cười khẽ ra tiếng. Cũng tập thể đánh giá Phù Xuyên từ trên xuống dưới. Giống như ở phán đoán nàng đêm đó tắm rửa bị xâm nhập lại là cái như thế nào hoạt sắc sinh hương. Cảnh tượng, Phù Xuyên nhíu mày, Tề Huyền Anh. Sinh khí, nếu tưởng chứng minh chính mình, vậy cùng ta một trận chiến. Chứng minh chính mình không phải cái lấy sắc thờ người bình hoa, nói xong. Hắn bỗng nhiên lấy tay, kia trên mặt đất trường mâu bỗng nhiên đàn hồi. Không gian bao vây trường mâu, không gian tăng phúc thêm vào. Hơn nữa trường mâu bản thân chính là không gian áo nghĩa vũ khí. Bay thẳng đến Phù Xuyên yết hầu bỗng nhiên chọc đi, này quá đột nhiên. Tất cả mọi người hoảng sợ, hắn phía trước là riêng ném trường mâu. Cái này quân bộ tinh anh như thế nào thật là trương dương phóng đãng ngu xuẩn. Hắn là có tâm cơ, chính là vì đột nhiên tiến công Phù Xuyên, làm nàng bản năng bại lộ thực lực, mà như vậy gần gũi bùng nổ. Ai khiêng được, đến xem thuộc tính, nếu hiện tại đi xem Phù Xuyên thuộc tính. Đại khái như sau, cấp bậc, 30 cấp, chủ yếu thuộc tính, tinh thần lực, 620.000, mới bắt đầu tinh thần lực 1 cộng 99, lực lượng, 780.100, mới bắt đầu lực lượng 1 cộng 18, thể chất, 834.300, mới bắt đầu thể chất 3 cộng 15, nhanh nhẹn, 1.109.280, mới bắt đầu nhanh nhẹn 2 cộng 25. Kỹ năng điểm, phi đạn LV-30, diễm bạo LV-30, sơn lâm kinh cức LV-30, thanh hoàng lệnh LV-30, trắng váng LV-30, đánh gãy LV-30, đến từ boss sợ hãi LV-30, quang tuyến lưu thể LV-30, quang diệu LV-30, quang tuyến bạo tạc LV-30, quang thể LV-30, trình tự gen. Đệ nhất danh sách viên mãn kích hoạt, đệ nhị danh sách, đã chuẩn bị ổn thỏa, nhưng còn chưa mở ra. Đệ nhất danh sách, dị biến vô mật độ xúc tua, thay đổi mật độ tốc độ cùng cường độ cộng 500%. Nhưng chữ năng lượng, thả mang thêm cấm ma, phệ linh, hút máu hiệu quả, đệ nhất gen thiên phú điểm, lam cấp, hạt vĩ châu chấu gen thiên phú thành hình. Tiêu hóa cộng choáng váng cộng độc châm. Cường hóa bản. Đệ nhị gen thiên phú điểm. Lam cấp. Lam quang huyền giáp quy gen thiên phú thành hình. Phòng ngự cộng thương tổn chuyển hóa. Cường hóa bản. Đệ tam gen thiên phú điểm. Nửa cam cấp. Đồng thuật thấy rõ. Lam. Ngụy trang. Lam. Cấm ma. Nửa cam. Cùng danh sách xúc tua dung hợp nhưng có cam cấp hiệu quả. Đệ tứ gen thiên phú điểm. Nửa cam cấp, quang thực, nhưng triệu hoán quang huy trực tiếp bám vào tại mục tiêu thân thể thượng. Lấy vượt qua axit đậm đặc sau 1.000 lần cường độ ánh sáng ăn mòn nhanh chóng phá hủy đối phương sở hữu. Bọc giáp phòng ngự, áo nghĩa, bạo kích tăng tốc công kích từ từ. Ánh sáng nháy mắt sát, lam cấp, hợp lại trang, trọng lực không gian, cam, hợp lại trang, áo nghĩa đồ. Đã cụ hiện vũ khí máu trình tự, lục huyết cường hóa, sắp tiến vào lam huyết lột xác kỳ, lục huyết công hiệu, minh tưởng tốc độ sau 15, máu tái sinh tốc độ sau 15, thương thế khôi phục, tiêu hóa tốc độ sau 15, máu kỹ năng 1 châm huyết cuồng hóa tăng cường trạng thái cộng 90%, duy trì 10 phút, máu kỹ năng 2, máu ly thể sau nhưng chuyển hóa vì trạng thái khí. Ở trong không khí cắn nuốt đại lượng nguyên tố chuyển hóa vì linh huyết. Linh huyết nhưng ngắn ngủi có được lam huyết bùng nổ hiệu quả. Tùy ý chí triệu hoán thu về nhập thể. Nháy mắt bạo tăng thân thể thực lực cộng 100%. Nhưng tiêu hóa tinh thần lực cực đại, không sai biệt lắm đây là hai cái thân thể điệp hợp tư chất. Có chút thủ đoạn cùng tạ khắc lệ trùng hợp. Ở chỗ này cũng không tiện sử dụng. Cũng may Phù Xuyên cũng không tính toán dùng. Nàng chính là trực tiếp ở trong cơ thể cùng tiểu hoàng cùng với đại hồng hợp thể hạ. Nhanh nhẹn trực tiếp tiêu tới rồi mau 200 vạn, cái này nhanh nhẹn sẽ có cái gì hiệu quả? Nháy mắt Tiêu đâm tới Trường Mâu Ong một chút. Bị nàng chộp vào trong tay. Tay không. Chảo dao sắc 100%. Sau đó không đợi những người khác phản ứng lại đây. Nàng trực tiếp biến mất. Nháy mắt hiện lên. Tề Huyền Anh rốt cuộc cũng là phi công tinh anh. Lúc ấy phản ứng lại đây. Bỗng nhiên muốn cùng dưới thân Kim Ưng hợp thể. Nhưng giây lát gian phía sau lạnh băng một mảnh. Xoát. Hắn Trường Mâu bị người nào đó từ phía sau thẳng cắm yết hầu, hắn mạo hiểm né tránh. Mâu tiêm từ yết hầu cọ qua, nhưng nàng thủ đoạn vừa động, mâu tiêm xoay cái cong, hướng tới hắn hàm dưới mặt trên não bộ trực tiếp chọc đi. Bang, giải, thân cận quá, Tề Huyền Anh căn bản trốn tránh không kịp, trực tiếp thao tác chính mình áo thuật vũ khí giải thể. Lại nháy mắt hợp thể ở chính mình lòng bàn tay. Phản chiều phù xuyên mặt hãn thứ, phù xuyên nhẹ nhàng tránh đi. Nhưng cảm giác được không gian. Không bạo, Tề Huyền Anh tàn nhẫn. Ra tay liền bạo đại chiêu. Chỉ thấy phù xuyên nơi không gian vặn vẹo nội áp. Không gian phát ra ca sát khối băng nứt toạc thanh. Đây là muốn đem nàng trực tiếp cắn nuốt ở nổ mạnh không gian chung. Bất quá người này thân thể sau này một lược. Phía sau gió lốc cánh giống như có kim quang chảy xuôi mà qua. Hơn nữa bản thể nhanh nhẹn. Trực tiếp một cái tàn ảnh. Miss. Không bạo như vậy đại chiêu thế nhưng miss. Ngọa tào. Đây là cái dạng gì biến thái. Tề Huyền Anh bỗng nhiên sợ hãi. Tiếp theo nhanh chóng cùng Kim Ưng hợp thể. Mới vừa hợp thể. Các phương diện thuộc tính bạo trướng. Nhanh nhẹn cũng trực tiếp tiêu tới rồi 100 nhiều. Hơn nữa, phi công các phương diện tăng tốc, có thể bằng được người này rồi. Nhưng hắn bỗng nhiên cảm giác không đúng. Ngẩng đầu nhìn lại, là cầm áo đại chiêu sao? Không phải, là lóa mắt quang luân, trời cao gió lốc. Diệu nhật quang luân, quang mang khẳng khái mà rơi. Hàng với hắn thân kia khổng lồ Kim Ưng thân thể. Đó là, quang thực, liền trong nháy mắt. Phía dưới người liền nhìn đến xưa nay lấy tốc độ cùng phòng ngự nổi tiếng máy móc phi công thứ 7. Đội trưởng ở cùng phi công sủng vật hợp thể sau. Kia lóa mắt thả cứng cỏi máy móc giáp thể thế nhưng phát ra khủng bố tê tê thanh. Tiếp theo nhanh chóng hòa tan thành chất lỏng từ trên cao rơi xuống, này đâu chỉ là giải trừ bọc. Giáp phòng ngự, ăn mòn rớt máy móc kim loại chất lỏng còn cụ bị cực nóng. Trực tiếp nướng nướng bên trong nhân viên, phòng ngự trừ 20%, trạng thái trừ 30%. Đồng thời, Tề Nguyên Anh nhìn đến mặt trên rượu nhật gió lốc giả một tay mở ra. Nàng máu ở thiêu đốt. Dựa, nàng là quý tộc, nàng muốn châm huyết, mãn cách lục huyết thiêu đốt, tiến vào châm huyết trạng thái, thẳng bức lam huyết hiệu quả. Quanh mình bàng bạc nguyên tố cơ bản bị rút ra không còn. Như thế động tĩnh làm cách vách Brook Đại học người đều cảm thấy được. Sôi nổi bay lên chú ý, cứu ta. Còn chưa động thủ. Ngoặc kép, hết chương.